Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, mượn đao giết người. Trung, Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy Tần Phong cùng Gia Cát Cường này hưng phấn ánh mắt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút gãi gãi sau gáy, nói, ta nói hai vị, các người đầu óc kiếm lời cũng quá nhanh a. Ta tùy tiện một câu liền có thể để các ngươi tìm tới cách đối phó. Gia Cát Cường cười hắc hắc, nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, mượn đao giết người, không sai a. Tần Phong gật đầu, không sai, cũng là mượn đao giết người. Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy hai người còn đang cố lộng huyền hư, khinh thường nói, các ngươi hai cái đều thuộc về cái chủng loại kia mặt cười xấu bụng ra hỏa. Trời ạ, ta tại sao cùng các ngươi dạng này âm hiểm người thành vì huynh đệ? Gia Cát Cường cười lạnh nói, Phạm Bàn Tử, không nên ở chỗ này giả bộ thanh thuần. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi trước kia là làm công việc gì? Liền vậy cái kia một công việc, IQ thấp làm được sao? Nhân từ nương tay làm được sao? Nói chúng ta mặt cười xấu bụng, ta nhìn ngươi mới là thật hắc a. Ngươi tin hay không, nếu như ta đem ngươi nội tình tất cả đều tiết lộ cho Đường Điềm Điềm. Hắc hắc, nói nơi đây, Gia Cát Cường trên mặt lộ ra một bộ xem náo nhiệt thần sắc. Phạm Bàn Tử lại không chút hoang mang nâng chung trà lên uống một ngụm nói, Gia Cát lão nhị, ở trước mặt ta ngươi châu cái gì châu a? Ngươi có thể làm lần đầu tiên, ta lại không thể làm 15 sao? Ta tin tưởng Trầm Mộng Giao đối ngươi quá khứ lịch sử cũng cảm thấy rất hứng thú a. Nếu như ta không có nhớ lầm, giống như thời cấp 3, ngươi đã từng truy qua một cô gái đi, mà nữ hài kia tựa hồ cùng hiện tại Trầm Mộng Giao có phần giống nhau đến mấy phần a. Nếu như ta, Phạm Bàn Tử, ta tiên sư cha mày, ngươi đã đáp ứng ta vĩnh viễn không nói. Gia Cát Cường trực tiếp đưa tay che Phạm Hồng Tiệm miệng, dùng sức ghìm. Phạm Hồng Tiệm ấp úng nói, ai bảo ngươi nói ta. Tiết Giai Tuệ nhìn xem Phạm Hồng Tiệm, lại nhìn xem Gia Cát Cường, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa hừ lạnh nói, nam nhân không có một người tốt. Vài ngày sau, Hoàng Phủ Tập đoàn cùng Sophia Tập đoàn tổ chức buổi họp báo chính thức bắt đầu. Thông qua trận này buổi họp báo, nước Mỹ đồ trang điểm bá chủ Sophia chính thức tiến vào Hà Tây tỉnh thị trường. Vì phối hợp tốt lần này buổi họp báo, Sophia Tập đoàn đã sớm đem chữ hàng tại Yến Kinh thị một số lớn hàng hóa vận đến Hà Tây tỉnh tỉnh Hội Bắc An thành phố. Mà Bắc An thành phố phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ sở hữu vị trí trọng yếu cùng kẻ quyền thế khu vực đều có. Sophia trên diện rộng tuyên truyền logo quảng cáo. Có thể nói, Sophia đồ trang điểm mượn lần này buổi họp báo cơ hồ một pháo gặp may. Tại Bắc An thành phố danh tiếng vô nhị, Tần Phong ngồi tại trong phòng họp, Tiết Giai Tuệ đang phân tích gần nhất giả cả thị trường. Tiết Giai Tuệ nói, thông qua gần nhất lần này buổi họp báo, tại Hoàng Phủ Tập đoàn đủ loại con đường cộng đồng nỗ lực dưới. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, Hoàng Phủ Tập đoàn tổng cộng bán đi 20 triệu sản phẩm. Từ chúng ta đạt được tin tức đến xem, Sophia Tập đoàn đối Hoàng Phủ Tập đoàn hiệu suất hết sức hài lòng. Tần Phong sau khi nghe xong, mà cười cười gật đầu. Hiện tại xem ra, Sophia tập đoàn lần này xem như tìm đúng người. Phạm Hồng Tiệm nói, ta nói lão đại, các ngươi không phải đã muốn ra đối phó Sophia biện pháp sao? Các ngươi không nên quên, cùng Sophia đại bán đặc biệt bán hình thành so sánh rõ ràng là công ty của chúng ta Hà Tây tỉnh tiêu thụ đoàn đội chỉnh thể mềm nhũn. Gần nhất một tuần lễ, Hà Tây tỉnh lượng tiêu thụ so với tháng trước cùng thời kỳ chỉnh một chút hạ xuống 30%. Có thể mà nói, Sophia lần này chiếm trước cơ hồ đại bộ phận đều là chúng ta Thiên Nhã mỹ phẩm bảo dưỡng thị trường. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không ra 3 tháng, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm tại Hà Tây tỉnh thị trường chiếm hữu dẫn đầu sẽ ngã xuống vị trí. Cho đến lúc đó, đừng nói 50 triệu thuần lợi nhuận, cũng là 50 triệu tiêu thụ ngạch, chúng ta cũng vô pháp hoàn thành a. Tần Phong cười, Bàn Tử, không cần phải gấp, buổi tối hôm nay, chỉ sợ sẽ là Hoàng Phủ Tập đoàn sau cùng phong quang thời khắc. Bởi vì qua buổi tối hôm nay, Hoàng Phủ Tập đoàn nhất định phong quang không hề. Phạm Hồng Tiệm không khỏi sững sờ, nói, buổi tối hôm nay, lão đại, ngươi có ý tứ gì? Buổi tối hôm nay chúng ta không phải muốn đi tham gia đồ trang điểm hành nghiệp phòng khách sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lần này hành nghiệp phòng khách xuất thủ? Tần Phong nhếch miệng mỉm cười. Ban đêm 7 giờ rưỡi, Bắc An thành phố mới ngọn nguồn khách sạn trong ngoài đèn đuốc sáng trưng. Hà Tây tỉnh thứ 8 giới đồ trang điểm hành nghiệp phòng khách hoạt động ở đây cử hành. Cơ hồ cả nước các nơi đồ trang điểm hành nghiệp công ty đều sẽ phái ra tiêu thụ giám đốc cấp bậc trở lên người tới tham gia hôm nay phòng khách dạ hội. Bởi vì dạng này phòng khách dạ hội đối với hành nghiệp bên trong trao đổi hành nghiệp tin tức, thậm chí là đàm thành mới hạng mục hợp tác đều chính là vô cùng phù hợp cơ hội. Tần Phong mang theo 3 người khí thế bàng bạc đi tới mới ngọn nguồn khách sạn phòng khách dạ hội. Hiện trường, bất quá bọn hắn vừa đi vào đến, liền thấy một phương hướng khác. Hoàng Phủ Tập đoàn Tổng tài Hoàng Phủ Đài tại Sophia Tập đoàn tiếp thị Giám đốc Simon cùng 2 tên. Hoàng Phủ Tập đoàn lãnh đạo cấp cao cùng đi, mặt mũi tràn đầy tiêu sái đi tới trong hội trường. 2 người xuất hiện, lập tức liền trở thành toàn bộ phòng khách hiện trường tiêu điểm. Bởi vì hiện tại cơ hồ sở hữu đồ trang điểm hành nghiệp người cũng đã biết Tần Phong cùng Tiết Bảo Lâm chỗ ký kết 3 tháng 50 triệu thuần lợi nhuận hiệp nghị. Càng nhìn thấy Hoàng Phủ Tập đoàn cùng Sophia hợp tác về sau cho toàn bộ Hà Tây tỉnh đồ trang điểm thị trường mang đến cự đại trùng kích. Hoàng Phủ Đài tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Phong. Hắn lập tức cất bước hướng về Tần Phong đi tới. Vừa đi, một bên hướng về bên cạnh thủ hạ đưa tay, lập tức có người đưa lên một điếu xì gà cũng cho Hoàng Phủ Đài nhóm lửa. Hoàng Phủ Đài vừa hút xì gà, một bên ngăn lại Tần Phong đường đi. Tần Phong 4 người chỉ có thể tạm thời đình chỉ cước bộ. Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi đây là ý gì a? Hoàng Phủ Đài sâu hít sâu một cái xì gà, sau đó đem nồng đậm khói bụi phun tại Tần Phong trên mặt. Cái này mới chậm rãi nói, Tần Phong, ngươi nhớ kỹ trước đó ta đã nói với ngươi lời nói sao? Ta sẽ để cho ngươi chết rất lợi hại thảm, chỉ bất quá, trước kia thời điểm, ngươi tại Hoành Nguyên Điện Tử Công ty, ta không có cơ hội ra tay với ngươi. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi vậy mà chạy đến chúng ta Hoàng Phủ Tập đoàn chiếm cứ lũng đoạn địa vị đồ trang điểm hành nghiệp đến, ngươi đây không phải tìm tai vạ sao? Nếu như ta chỉ nhớ không nói bậy, gần nhất 1 tuần lễ, các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty Hà Tây tỉnh tiêu thụ công trạng chỉ ít hạ xuống 3 thành. Trở lên đi, nhưng mà, ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì này là vô dụng, ta có thể cam đoan với ngươi, không ra 1 tháng, ta hội để cho các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm tại Hà Tây tỉnh thị trường số lượng liền trước. Kia 30% đều không thừa nổi. Hoàng Phủ Đài nhả khói thuốc trong sương mù. Tần Phong ngừng thở, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Đài, chờ khói bụi tan hết về sau. Tần Phong lúc này mới cười lạnh nói, Hoàng Phủ Đài, ta cảm giác ngươi thật sự là một cái nhớ ăn không nhớ đả động vật. Ngươi có nhớ hay không? Ta cũng từng đã nói với ngươi, ta Tần Phong là một cái tính khí thật không tốt người. Ngươi tốt nhất đừng chọc ta, nếu không, ta sẽ để cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ta qua, Tần Phong, ngươi cái này như bức thổi đến có chút lớn đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi bất quá là Tiết thị tập đoàn dưới cờ một cái người làm công thôi. Ngươi là cái gì thân phận à? Ta là cái gì thân phận à? Ngươi có biết hay không có một loại bức cách kêu lên thân thể? Lão tử ta xuất thân nhà đại phú đại quý. Muốn thân phận có thân phận. Muốn địa vị có địa vị. Muốn tiền tài có tiền tài. Mà ngươi thì sao? Ngươi bất quá là một cái nghèo hèn tiểu tử à? Có lẽ ngươi nhận qua một số cao đẳng giáo dục. Ngươi tốt nghiệp trường học rất nhiều bước. Nhưng là, ngươi có biết hay không? Ngươi sở hữu huy hoàng đều thuộc về cục bộ hữu hạn ưu thế. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi những cái kia tiểu ưu thế cay rắm cũng không bằng. Hiện tại, ta tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể đem ngươi từ trước mặt ta thổi đi. Tần Phong sau khi nghe xong, trên khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi có biết không một câu gọi giàu bất quá đệ tam? Ngươi có biết hay không có một câu gọi kiêu binh tất bại? Ngươi có biết hay không có một câu gọi hôm nay để ngươi xem thường? Ngày mai để ngươi không với cao nổi? Ngươi có biết hay không có một câu gọi 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây? Nếu như ta nói cho ngươi, một tuần lễ Hà Đông, một tuần lễ Hà Tây, ngươi tin không? Hoàng Phủ Đài không khỏi cười lên ha hà, lớn tiếng hướng về phía xung quanh mọi người vẫy tay nói. Các vị, các vị, các ngươi nghe được sao? Tần Phong cái này thiên nhã đồ trang điểm công ty cười cười tiêu thụ giám đốc. Một cái cay rắm cũng không bằng người làm công vậy mà nói với ta cái gì một tuần lễ Hà Đông, một tuần lễ Hà Tây. Các ngươi nói khôi hài không khôi hài. Hôm nay tới tham gia lần này phòng khách hoạt động người rất nhiều đều là Hoàng Phủ Đài mời mời đi theo. Bởi vì Hoàng Phủ Tập đoàn là buổi tối hôm nay trận này phòng khách hoạt động nhà tài trợ. Lại thêm hiện tại Hoàng Phủ Tập đoàn đã thông qua đại diện châu Âu Mỹ Quốc tam đại đồ trang điểm nhãn hiệu, nắm giữ toàn bộ Hà Tây tỉnh đồ trang điểm hành nghiệp trong cao đoan thị trường. Cho nên, cơ hồ sở hữu đồ trang điểm hành nghiệp công ty đều muốn cho Hoàng Phủ Tập đoàn mấy cái phần mặt mũi. Cho nên, Hoàng Phủ Đài sau khi nói xong, lập tức dẫn tới một trận tiếng phụ họa. Mọi người nhao nhao chào phúng lấy Tần Phong. Tần Phong lại là mỉm cười. Đối Hoàng Phủ Đài nói, Hoàng Phủ Đài, chúng ta đánh cược như thế nào? Hoàng Phủ Đài nhướng mày, ngươi muốn như thế nào đánh cược? Tần Phong vừa cười vừa nói, Hoàng Phủ Đài, chúng ta liền cược một tuần lễ về sau. Các ngươi Hoàng Phủ Tập đoàn lũng đoạn chúng ta Hà Tây tỉnh trong cao đoan đồ trang điểm thị trường. Cục diện sẽ bị đánh phá. Thế nào, có dám đánh cược hay không? Hoàng Phủ Đài hơi kinh ngạc nhìn qua Tần Phong. Trong lòng của hắn tính toán, Tần Phong vì cái gì dám nói ra lời nói này? Hắn nói ra lời nói này át chủ bài là cái gì? Phía bên mình tồn tại cái gì lỗ thủng không có? Bất quá hắn muốn nửa ngày sau, vẫn là không có nghĩ đến phía bên mình tồn tại cái gì lỗ thủng. Cho nên, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Tần Phong nói. Tốt, ta đánh cược với ngươi, nhưng mà, ta tiền đặt cược có thể là có chút đặc thù à. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Đài ánh mắt nhìn về phía Tiết Giai Tuệ, không có ý tứ nói. Tần Phong, nếu như ngươi muốn cùng ta cược, tiền đặt cược chỉ có thể có một cái kia chính là Tiết Giai Tuệ. Nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải cùng Tiết Giai Tuệ chia tay. Tần Phong tràn ngập khinh thường nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi thật giống như quên chính ngươi là ai. Ngươi là bị Tiết Giai Tuệ trực tiếp hối hôn người yêu a. Tiết Giai Tuệ căn liền xem thường ngươi. Cho nên, tiền đánh cược là cái gì ta đều có thể cân nhắc. Duy chỉ có Tiết Giai Tuệ không được. Bởi vì nàng hiện tại là ta chiến hữu. Hoàng Phủ Đài tự nhiên biết Tần Phong sẽ không đáp ứng. Liền cười lạnh nói, tốt, cái này ván cược không được. Vậy cứ như thế tốt. Nếu như ngươi thua, ngươi muốn cử hành một trận buổi họp báo. Đến lúc đó, ngươi tại buổi họp báo bên trên đại biểu các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty quỳ hướng ta. Nói xin lỗi, Tần Phong gật đầu, nói, cái này không có vấn đề. Nhưng là Hoàng Phủ Đài, nếu như ta thắng đâu, ngươi có phải hay không cũng cần phải cử hành một trận buổi họp báo. Tại buổi họp báo bên trên đại biểu các ngươi Hoàng Phủ tập đoàn hướng chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty xin lỗi đâu. Hoàng Phủ Đài ngạo nghễ nói, Tần Phong, ngươi cũng không cần nghĩ, loại tình huống đó là không thể nào phát sinh. Tần Phong cười lạnh nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi không cần phải để ý đến loại tình huống đó hội sẽ không phát sinh. Ta hiện tại ngay trước tất cả mọi người mặt hỏi ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi có thể hay không làm như vậy? Tại Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài khiêu chiến thời điểm, Phạm Hồng Tiệm đã sớm cầm ra điện thoại di động của mình ở bên cạnh tiến hành quay chụp. Làm một cái dốc hết ra âm đạt nhân. Phạm Hồng Tiệm luôn luôn thờ phụng đạt hình ảnh lưu lại mới là chứng cứ. Hoàng Phủ Đài nhất thời có chút do dự. Không biết vì cái gì. Hắn luôn luôn có loại không ổn dự cảm. Tần Phong tựa hồ là đang cho hắn gài bẫy. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại nghĩ mãi mà không rõ chính mình có cái gì lỗ thủng. Tần Phong lần nữa xách cao hơn mấy cái âm điệu lớn tiếng hỏi. Hoàng Phủ Đài. Chính là không phải có chút sợ, không dám cùng ta cược đúng không hả? Không dám đánh cược lời nói cái kia coi như, dù sao ngươi cũng không phải có loại người. Nếu không, lúc trước Tiết Giai Tuệ cũng sẽ không tại hôn lễ phía trên rời bỏ ngươi. Ngươi cằn cũng là bùn nhão không dính lên tường được a. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong làm ra một bộ 10 phần khinh thường im lặng dáng vẻ. Dùng sức thở dài lắc đầu, cái chủng loại kia ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh biểu lộ thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Hiện trường mọi người tất cả đều bị Tần Phong loại vẻ mặt này làm cười. Lần này, Hoàng Phủ Đài áp lực đại tới cực điểm. Hắn cắn răng tức giận nói đều. Tần Phong, không nên ở chỗ này hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Lão tử cùng ngươi cược chính là, ta tin tưởng. Bằng ta đường đường Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài, còn sẽ thua bởi ngươi cái này tiểu ma cà bông người làm công không thành. Tần Phong dùng sức vỗ tay, vừa cười vừa nói, tốt, tổng giám đốc Hoàng Phủ quả nhiên có khí phách, là làm đại sự ngươi. Tổng giám đốc Hoàng Phủ, ta biết ngươi là buổi tối hôm nay trận này phòng khách hoạt động chủ nhà. Cho nên, ta muốn nói với ngươi cái sự tình. Có thể hay không cho ta 3 phút đồng hồ thời gian? Có kiện sự tình ta muốn vào hôm nay chủ đề phòng khách hoạt động cùng mọi người nói một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là lo lắng ta sẽ đoạt ngươi cái này chủ nhà danh tiếng, ngươi có thể cự tuyệt. Dù sao, ta biết ngươi Hoàng Phủ Đài vẫn luôn không phải cái gì rộng lượng người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.